tuy tăng lên 2 cấp nhưng mà tu sĩ luyện khí cảnh cần tăng tinh thần lực là hoàn toàn có thể đánh đồng với cường giả tiên đạo. Lâm Hy tăng lên tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh, tinh thần lực tăng lên trình độ không thể tưởng tượng. Cũng bởi vì thực lực tăng lên cho nên hắn cũng tăng tinh thần lực của bọn họ lên. Hơn nữa tiêu hao còn không phải rất lớn. Lâm Hy hiện tại có Khôi Lỗi đại tiên khí, những tinh thần lực bị tiêu hao này thời gian ngắn là có thể bù lại. Tốt rồi, sư huynh, sư tỷ, trong khoảng thời gian này các ngươi nên củng cố một phen đi. Mặt khác ta mang Lục Dương tiên khí tới chẳng những tăng lực lượng lên, hơn nữa cũng có thể tăng trưởng tinh thần lực của các ngươi lên. Sau khi đánh tốt trụ cột thì tăng lên tiên đạo cảnh không nói chơi. Lâm Hy nói. Hai người ăn một tiếng, vẻ mặt cảm kích. Lâm Hy nhìn qua mọi người trong điện, không nói thêm lời nào, thân hình nhoáng một cái, lách mình rời khỏi. Chấp pháp phong. Trong gian phòng vắng vẻ, Bạc Nguyên ôm đầu gối mà ngồi, cằm tựa vào đầu gối, yên lặng ngẩn người. Thần sắc vô cùng sâu thẳm, cô tịch. So sánh với cảnh vật chung quanh thì Bạch Nguyên như là người thế giới khác. Quái gở, quái dị, không kết giao với người khác. Nếu như không mở khúc mắt thì Bạch Nguyên vĩnh viễn không thể trao đổi với người bình thường. Ông, hào quang lóe lên, Lâm Hy xuất hiện trong phòng Bạch Nguyên. Sư huynh, Lâm Hy nhìn qua Bạch Nguyên, mở miệng nói. Là ngươi. Bạch Nguyên ngẩng đầu, thần sắc đạm mạc, không có bất kỳ biến hóa nào. Từ khi bị Lâm Hy biết rõ bí mật của hắn thì hắn cũng cố tránh mặt. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói chuyện không? Sư huynh, ta tới giúp ngươi đánh vỡ khúc mắc trong lòng. Lâm Hy đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Hai người là đồng môn cùng hệ cùng sư phụ, tính toán ra Lâm Hy còn phải gọi Bạch Nguyên một câu đại sư huynh. Nhìn thấy Bạch Nguyên cả ngày bị tâm ma tra tấn, trong nội tâm Lâm Hy cũng cảm thấy khổ sở thay hắn. Trước kia là không có thực lực, nhưng mà hiện tại đạt tới tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh, Lâm Hy đã có nắm chắc trở Bạch Nguyên đánh vỡ khúc mắc. Ông, tâm thần Bạch Nguyên chấn động, hiểu được, khiếp sợ nhìn qua Lâm Hy. Ha ha, Lâm Hy cười, nói thẳng hai chấm. Sư huynh, đánh vỡ cấm kỵ, phóng thích yêu thân của ngươi đi. Thân hình Bạch Nguyên chấn động, rốt cuộc trong mắt có một tia biến hóa, nhưng còn có một chút do dự. Yên tâm đi, ngươi không thể đả thương ta đâu. Lâm Hy nhìn qua nghi hoặc trong đáy lòng Bạch Nguyên. Bạch Nguyên ngơ ngác nhìn qua Lâm Hy, rốt cuộc chậm rãi gật gật đầu. Chương 1287 áp chế hung tính 2. Rống. Sau một lát, trong tiểu động thiên pháp khí của Lâm Minh có tiếng gào thét kinh thiên động địa. Rốt cuộc Bạch Nguyên buông cấm kỵ, thân hình tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một cử viên cao trăm trượng cuồng bạo. Đôi mắt đỏ như máu tươi, toàn thân lông trắng, toàn thân tỏa ra khí thế thôn thiên phệ địa, giống như sát khí hóa thành hỏa diễm hừng hực. Yêu hóa Bạch Nguyên giống như hồng hoang cử thú, trong không gian này hủy thiên diệt địa, tỏa ra khí diễm không ai bì được. Bạch Nguyên lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại ý niệm giết chóc trong đầu. Bạch Viên, Lâm Hy nhìn thấy hình dáng này không kinh sợ mà còn mừng. Tuy Bạch Nguyên chỉ có tu vi tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, nhưng mà có yêu hoàng huyết mạch cho nên còn mạnh hơn cương giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh nhiều. Mà nương theo tiên thiên lệ khí và sát khí có sẵn trong người, lực lượng tinh thần của nó còn vượt xa tiên đạo nhị trọng, đạt tới đại thiên cảnh đỉnh phong. Thời gian gần ngàn năm Bạch Nguyên sử dụng hóa thân Bạch Viên này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái gọi là chắn không bằng sơ, áp lực lâu ngày khiến một nửa huyết mạch yêu tộc trong người Bạch Nguyên tăng trưởng càng lợi hại. Lực lượng cường đại như thế, một khi có thể hàng phục thì Bạch Nguyên lập tức tiến vào hàng ngũ tiên đạo cảnh cực kỳ cường đại. Đến đây đi, tâm thần Lâm Hy khẽ động. Trước kia có vài tên tiên đạo nhất nhị trọng bị Khôi Lỗi đại tiên khí khống chế hóa thành khôi lỗi, lập tức xuất hiện trong tiểu đồng thiên. Không tới một giây đồng hồ đã đánh với Bạch Viên. Ầm ầm, trong nháy mắt nổi thiên địa trong tiểu đồng thiên pháp khí sụp đổ, chiến đấu kinh người diễn ra. Thực lực Bạch Viên kinh thiên động địa, cực kỳ cường đại. Lâm Hy từ trong khôi lỗi đại tiên khí gọi ra mấy khôi lỗi không phải đối thủ của nó, bị nó trấn áp, liên tiếp bại lui. lâm vào hạ phong. Nhưng mà Lâm Hy cũng không thèm để ý. Hai mắt của hắn sáng ngời hữu thần, cẩn thận quan sát quy luật và phương thức chiến đấu của Bạch Viên. Cho dù mất đi lý trí nhưng mà bản năng chiến đấu của yêu tộc cao đẳng cường hãn đã xâm nhập vào huyết mạch. Ở loại trạng thái này sức chiến đấu của Bạch Viên không thể tưởng tượng nổi. Tất cả chỉ bằng vào phương thức nhanh nhất chiến thắng địch nhân. Nhưng mà bản năng mạnh hơn nữa không để ý tới trí. Cuối cùng chỉ là dã thú. Sớm muộn gì cũng nắm được quy luật chiến đấu. Nhưng mà loại quy luật này không phải quy luật chiến đấu mà là quy luật bản năng. Một loại bản năng cường đại đối ứng với một quy luật của nó. Chỉ cần có tâm là có thể tìm được. Ầm ầm, một quyền của Bạch Viên như ngọn núi. Trong nháy mắt một gã khôi lỗi tiên đạo nhất trọng bị nện thành bánh thịt. Một khôi lỗi tiên đạo nhị trọng cũng bị đánh bại. Chống đỡ không nổi. Lâm Hy cũng không nóng nảy. Lúc khôi lỗi cuối cùng sắp bị đánh nát thì bàn tay vung lên, thu nó vào trong khôi lỗi đại tiên khí. Đồng thời triệu hồi hai tiên đạo khôi lỗi khác ra. Sát khí và lệ khí của Bạch Viên rất nặng. Nhưng mà khi chiến đấu lâu thì sát khí và lệ khí giảm nhiều. Lâm Hy muốn mượn loại chiến đấu này đem cảm xúc mặt trái tích lũy của Bạch Viên phóng xuất ra ngoài. Chỉ cần phóng xuất cảm xúc mặt trái ra ngoài, Bạch Viên có thể khôi phục thần trí, không còn bị yêu huyết khống chế. Bạch Nguyên bởi vì kinh nghiệm của bản thân quá mức kiêng kỵ yêu huyết trên người. Nhưng mà xuất phát từ góc độ thực lực kỳ thật hóa thân yêu viên cũng là thủ đoạn tốt. Chỉ cần có thể bảo trì lý trí và dựa theo ý chí của mình chiến đấu, yêu huyết chẳng những vô hại, ngược lại còn hữu ích. Thời gian chậm rãi đi qua, sau khi đổi khôi lỗi ba lượt, Lâm Hy dần dần bắt được quy luật bản năng của Bạch Viên. Ngâm! Lâm Hy thét dài một tiếng, tóc dài bay múa. Trong nháy mắt lục dương tiên khí đậm đặc trong cơ thể dâng trào ra ngoài. Trong người ngưng kết thành A-tu-la sáu tay to lớn. Không cao không lùn. Vừa vặn trăm trượng. Đây là tiên khí Lâm Hy kết hợp bản năng A-tu-la trong người biến hóa mà thành. Thuộc về hóa thân. Là kỹ xảo chiến đấu. Cũng không phải thân thể chân chính. Hoàn toàn khác với yêu viên của Bạch Nguyên về bản chất. Loại phương thức này cũng không tăng thực lực lên, nhưng lại có thể mang thực lực bản thân phát huy vô cùng tinh tế. Bạch Viên tới đây. Lâm Hy gào thét một tiếng, âm thanh kinh thiên động địa, gào còn lớn hơn cả tiếng gào của Bạch Viên. Ầm ầm, bàn tay cực lớn của Lâm Hy giống như ngọn núi lớn, chỉ cần nện xuống là Bạch Viên bị đánh lún vào trong đất. Đại sư huynh tỉnh lại. Lâm Hy hét to một tiếng tiến vào trong ấp Bạch Viên. Ngao! Khói mắt Bạch Viên lói lên, mở miệng bốn cây răng nanh hiện ra, đôi mắt huyết hồng nhìn qua Lâm Hy đầy sát ý. Yêu tộc cao đẳng đã bị chèn ép, thường thường càng áp chế càng mạnh mẽ. Ầm ầm, Lâm Hy không chút do dự đánh ra một chưởng. Khí diễm to lớn đánh lên người Bạch Viên như bóng ra bị đánh bay lên trời. Đại sư huynh tỉnh lại. Lâm Hy lại quát lên lần thứ hai. Rống, hư không chấn động. Hôn thiên án địa, yêu khí cuồn cuộn bốc lên như biển, mạnh mẽ bay tới. Mà Lâm Hy dường như sớm đoán trước rồi. Thân hình nhoáng một cái và dễ dàng đánh thêm một cái. Phanh, thân hình to lớn của Bạch Viên bị đánh lên cao. Đụng vào bình chướng tiểu thế giới. Trùng trùng điệp điệp đụng vào và rơi xuống. Bạch Viên có huyết mạch yêu hoàng rất cường đại, nhưng mà so với Lâm Hy vẫn kém nhiều. Phanh. Một lần, hai lần, ba lần. Lâm Hy không ngừng ra quyền. Mặc kệ Bạch Viên có tức giận thế nào, công kích mạnh mẽ ra sao cũng bị một quyền một chưởng đem đánh bay ra ngoài. Đại sư huynh tỉnh lại. Lâm Hy hai mắt sáng ngời, sáng như tuyết. Mỗi một lần ra tay thì Lâm Hy đều hô to. Vừa bắt đầu thì Bạch Viên bị Lâm Hy chèn ép. Bị đánh càng nhiều càng cuồng bạo. Càng ngày càng phẫn nộ. Sát khí trong mắt càng mạnh. Nhưng mà dần dần tất cả phản kháng biến thành phí công. Sau khi không thể đánh Lâm Hy thì đôi mắt đỏ tươi của Bạch Viên ảm đạm dần. Khí tức thô bạo càng ngày càng yếu. Sát ý cùng phẫn nộ không thể nào duy trì vĩnh viễn. Trong nội tâm Lâm Hy vẫn chờ tới lúc ngạo khí, lệ khí, nộ khí của Bạch Viên suy yếu toàn bộ. chính là thời điểm Bạch Nguyên chính thức khống chế yêu huyết trong người. Oanh! Một lần ra tay cuối cùng, Lâm Hy đánh ra thiên địa luân hồi ấm, hóa thành ngọn núi lớn nhỏ trùng trùng điệp điệp chấn áp lên người Bạch Viên. Lúc này đây tuyệt thế hung thú gào to lên, âm thanh đã từ từ giảm xuống, đôi mắt đỏ tươi ảm đạm dần. Sau vô số lần thất bại và té ngã, tuyệt thế hung thú này dần dần khuất phục. Đại sư huynh vẫn chưa chịu dậy ư? Lâm Hy từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Cự Viên nói ra. Yêu huyết và hung tính của Bạch Viên bị hắn trấn áp tới cực điểm. Nếu như Bạch Nguyên không thể phá tan giam cầm khống chế thân thể, vậy thì hắn vĩnh viễn không thể đánh vỡ khúc mắc, chính thức nắm giữ vận mệnh của mình. Chương 1288 Bạch Nguyên trọng sinh. Bốn phía lặng im, chỉ còn lại tiếng thở dốc phập phồng mà thôi. Lâm Hy cường đại đã vượt qua phạm trù của Bạch Viên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Hy nhìn thấy hào quang quang trong mắt Bạch Viên biến ảo bất định, biến hóa thất thường. Qua trong chốc lát cũng có thể là thật lâu mới tỉnh lại. Sư đệ, ngươi có thể thu tay lại. Giọng nói nhàn nhạt vẫn còn như tiếng sấm, là giọng của Bạch Nguyên. Thời điểm Lâm Hy không cho rằng thành công thì Bạch Viên suy yếu nói ra, từ dưới thiên địa luân hồi ấm của Lâm Hy đứng lên. Hung Viên vẫn là Hung Viên, nhưng mà trong mắt không còn hỗn độn và thô bạo, mà đã khôi phục lý trí. Dưới tình huống khôi phục thần trí mà thực lực Bạch Nguyên bộc phát còn mạnh hơn Hung Viên cuồng bạo nhiều. Lâm Hy gật gật đầu thu thiên địa luân hồi ấm, nhưng vẫn bảo trì cảnh giác. Trạng thái của Bạch Nguyên hiển nhiên vượt qua đoán trước của Lâm Hy. Trong trạng thái hóa thân Bạch Viên, lý trí của Bạch Nguyên vẫn còn thanh tỉnh. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức nắm giữ hóa thân Bạch Viên, nhưng mà còn chưa ổn định, bởi vậy cũng không có thanh tỉnh trên ý nghĩa. Vốn là nhân tuyển tốt nhất của sư phụ chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần, nhưng mà khúc mắc của Bạch Nguyên hoàn toàn có liên quan lớn tới sư phụ. Trước mặt chấp pháp trưởng lão thì Bạch Nguyên căn bản không có khả năng buông bỏ cấm chế yêu huyết, cũng không có khả năng ra tay với sư phụ của mình. Cho nên Lâm Hy ngược lại thành người thao tác tốt nhất. Thực lực của Lâm Hy thừa sức đối địch trạng thái cuồng bạo của Bạch Nguyên. Trông thấy hắn còn không có bạo phát thì thở ra một hơi. Sự thật chứng minh phương pháp của hắn hữu dụng. Nhưng mà có thể hoàn toàn thoát khỏi hung tính và sát khí của Hung Viên hay không còn phải xem Bạch Nguyên mà thôi. Sư huynh, chỗ này của ta có Lục Dương Tiên Thủy, ngươi luyện hóa nó đi, nó giúp ngươi một tay. Ngón tay Lâm Hy bắn ra, liền đem một ít đoàn phong ấm Lục Dương Tiên Thủy đạn bắn xuyên qua. Lục Dương Tiên Khí đẳng cấp vượt xa thuần Dương Tiên Khí, còn vượt qua yêu khí hắc ám của Hung Viên. Hơn nữa chí xương chí cương, có thể áp chế yêu khí, ma khí các năng lượng hắc ám. Bạch Nguyên lúc còn là nhân loại dùng thì vô dụng, bởi vì lúc đó chân khí mạnh hơn yêu khí. Chỉ có mượn hóa thân Hung Viên dùng Lục Dương Tiên Khí đổ vào yêu thân mới áp chế bản năng của yêu khí, khiến cho Bạch Nguyên khống chế thân thể tốt hơn. Sư đệ cảm ơn. Bạch Nguyên yếu ớt nói ra thiên ngôn vạn ngữ chỉ ở một câu. Ngày đó hắn và Lâm Hy đi tới Tiên La Phái xem lễ, hóa thân yêu viên giải cứu một ác cũng giã tận nghĩa sư huynh. Nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua cơ hội chính mình đột phá lại rơi vào trên người tiểu sư đệ này. Phanh, ngón tay Bạch Nguyên nhấn một cái, đánh vỡ phong ấm, lập tức đưa Lục Dương Tiên Thủy vào trong người. Trong một sát na tiên khí cuồn cuộn tiến vào trong người Bạch Nguyên, hắn rú thảm lên hai chấm. A, mấy ngày kế tiếp Lâm Hy vẫn ở trong tiểu động thiên pháp khí, hắn nhiều lần ra tay chế phục hung tính của Bạch Nguyên. Mỗi một lần đều trấn áp hung tính xuống thấp nhất, sau đó cho linh hồn Bạch Nguyên đi ra điều khiển. Nhiều lần như thế, mỗi một lần Bạch Nguyên khôi phục thần trí thì Lâm Hy đều cho hắn một đoàn Lục Dương Hải Thủy. Trong giai đoạn ban đầu, yêu khí trong người Bạch Viên bị áp chế thật lớn, ngay cả thực lực cũng bị ảnh hưởng. Nhưng đây là chuyện không có biện pháp. Lục Dương Tiên Khí chí dương chí cương, một khi dẫn vào trong người sẽ suy yếu hắc ám yêu khí. Nhưng chỉ cần Bạch Nguyên khôi phục thần trí đầy đủ, hơn nữa trên người Lâm Hy có nhiều Lục Dương Tiên Thủy, tương lai thu nạp Lục Dương Tiên Khí tăng cường thực lực là chuyện sớm muộn. 7 ngày sau đó Bạch Nguyên rốt cuộc chính thức nắm giữ yêu lực của mình, thoát khỏi trạng thái giết chóc khống chế. Bạch Nguyên rốt cuộc trọng sinh. Có Lục Dương Tiên Thủy rửa sạch trấn áp yêu khí, tình huống của Bạch Nguyên trên cơ bản được giải quyết. Thời gian còn lại Lâm Hy giúp Tu Vi Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long tăng lên tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Lục Dương Tiên Khí Trí Dương Trí Cương vốn không thể đào tạo sinh vật hắc ám, nhưng Tạp Mễ Lạp cùng Ma Đồ đi theo Lâm Hy hồi lâu, trong bất chi bất giác lại nhai nếm qua nhiều đan dược tiên đạo, thể chất đã cải biến rất nhiều, khác quá lớn với các sinh vật hắc ám, đã có thể thừa nhận thứ trí cương trí dương như Lục Dương Tiên Khí tẩy lễ. Cùng lúc đó trong tiên đạo Đại Thương Minh Diêm Chiêu Ẩm cũng có tin tức đại lượng tiên đạo kim loại được chuyển tới Thần Tiêu Sơn. Lâm Hy dùng trúc tăng hai môn kiếm đạo lên cấp bậc đại tiên thuật. Vạn kiếm đại pháp cùng thái bạc kiếm đạo hai môn tuyệt học kiếm đạo mạnh mẽ. Lúc này chúng nó mới hiển lộ điểm đặc biệt của mình. Từ luyện khí cảnh đến tiên đạo cảnh là từ sâu hóa bướm. Tài liệu tu luyện cần thiết đối với người bình thường mà nói là khó tưởng tượng nổi. Cường giả kiếm đạo trong tiên đạo đại thế giới số lượng rất thư thớt. Không chỉ yêu cầu cao về thiên phú, đối với phương diện tài liệu tu luyện cũng có yêu cầu hà khắc. Cường đại mà không có bối cảnh thì không được, chưa từng có người không giàu mà thích hợp tu luyện kiếm đạo. Đặc biệt là càng về hậu kỳ loại hà khắc này càng rõ ràng. Không sai biệt lắm. Trong Lôi Thánh Phong, Lâm Hy mở mắt ra, trong đôi mắt bắn ra hào quang chói mắt. Hắn trong Thần Tiêu Tông đạt được thứ cần có rồi, có ở lại cũng không được gì, nên đi tìm cơ duyên. Vèo, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái xuất hiện trong chấp pháp điện. Trong điện chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão đang ngồi đối diện nhau, nhìn thấy Lâm Hy thì nhìn qua. Nói như thế nào, ngươi đi địa ngục đại thế giới. Một lát sau ánh mắt chấp pháp trưởng lão thu hồi khỏi người Lâm Hy, hắn trầm tư. Lâm Hy đưa ra quyết định này quá đột nhiên, ma kiếm trưởng lão bên cạnh cũng sững sờ. Tiến vào đại thế giới lịch lãm rèn luyện là đại sự. Đặc biệt là địa ngục đại thế giới chính là vũ trụ nguy hiểm nhất trong các đại thế giới. Rất nhiều thế giới đều bị chúng công kích. Trong đó ma vương, ma hoàng, ma đế, ma thần nhiều như cát trên sông. Mà ngay cả tiên đạo đại thế giới cũng không tra rõ toàn bộ bí mật của địa ngục đại thế giới. Đối với bất cứ đệ tử chân truyền nào mà nói, bên trong cũng có nguy hiểm nặng nề. Vâng, ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Địa ngục đại thế giới sớm muộn gì cũng phải đi. Kỳ thật tuy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng mà bảo tàng rất nhiều. Ta muốn trong thời gian ngắn tăng lên mức tự bảo vệ mình, địa ngục đại thế giới chính là cơ hội của ta. Lâm Hy mở miệng nói, quyết định tiến vào địa ngục đại thế giới cũng không phải là vội vàng làm ra, mà là trải qua nghi sâu tính kỹ. Tuy địa ngục đại thế giới vô cùng hung hiểm, nhưng mà trải qua nhiều năm trôi qua, trải qua vô số thời đại vẫn chưa từng thay đổi bao giờ. Trong đó có rất nhiều dị vật bảo tàng, tài liệu tiên đạo càng không tính hết. Chương 1289 quyết định trọng đại. Nếu như không có những chỗ tốt này, tiên đạo đại thế giới làm gì phái nhiều đệ tử chân truyền đi vào địa ngục đại thế giới gặp nguy hiểm chứ? Trong tiên đạo đại thế giới trấn thủ mấy đại thế giới thì địa ngục đại thế giới vẫn là trọng yếu nhất. Nhưng mà vào trong địa ngục đại thế giới cướp lấy bảo tàng cũng không dễ dàng. Tất cả mạch khoáng trọng yếu đều có yêu ma ngoài tam trọng trở lên canh giữ. Ma vương thậm chí ma hoàng trấn áp. Muốn đạt được độ khó không nhỏ. Trong tiên đạo đại thế giới chỉ có đệ tử chân truyền liên hợp quy mô lớn mới dám hành động. Mới có thể cướp lấy những mạch khoáng chân quý này. Đương nhiên cũng không thiếu một ít siêu cấp cường giả cực kỳ cường đại bằng sức một mình trấn áp những yêu ma này cướp lấy bảo tàng. Chấp pháp trưởng lão trầm ngâm, ngược lại ma kiếm trưởng lão gật gật đầu. Nghe nói ngươi đi tiên đạo đại thương minh mua sắm đại lượng kim loại tiên đạo. Kỳ thật loại phương thức mua bán này không thỏa đáng. Hơn nữa giá cả đắt đỏ. Phương thức tốt nhất chính là đi địa ngục đại thế giới cướp lấy kim loại tiên đạo. Tuyệt học kiếm đạo cần nhu cầu kim loại tiên đạo kim rất khổng lồ, muốn tu luyện lâu dài phải tự mình đi cướp đoạt. Ma kiếm trưởng lão thản nhiên nói ra, tuy là đệ tử của lão hữu, ma kiếm trưởng lão cũng luận sự. Lão hình, ngươi cũng không cần xoắn xuýt. đệ tử xuất sư là chuyện sớm muộn, huống chi hắn hiện tại cũng chẳng khác gì ngươi cả. Ma kiếm trưởng lão quay đầu nhìn qua thản nhiên nói. Chấp pháp trưởng lão thở dài một tiếng, gật gật đầu hai chấm. Sư thúc của ngươi nói có đạo lý. Đỗ Nhi, với thực lực của ngươi tiến vào địa ngục đại thế giới tự bảo vệ mình đã đầy đủ. Nhưng mà vẫn cẩn thận một chút. Thần tử là đối thủ của ngươi, ngươi cũng chỉ có thể đi nước cờ hiểm thông qua tôi luyện hữu dụng để thăng chính mình. Ta nơi này có một tấm phù thạch, đợi đến lúc ngươi cần thì bóp nát, có thể kêu gọi ta. Nhưng mà cần làm sớm, không nên trong chiến đấu mới gọi ta. Chấp pháp trưởng lão nói xong mang phù thạch màu trắng đưa tới. Xuyên qua không gian cũng không phải vạn năng, cần tiêu hao thời gian. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Một khi xảy ra chiến đấu thì sắp tử vong mới bóp phù thạch là quá muộn. Đa tạ sư phụ. Lâm Hy cung kính nói. Có lẽ ngươi chưa từng đi địa ngục đại thế giới. Đến đây, ta mang vài tình huống trong địa ngục đại thế giới nói cho ngươi biết. Như vậy ngươi cũng có chút chuẩn bị. Chấp pháp trưởng lão nói. Lâm Hy đại hỉ. Hắn tới gặp sư phụ chấp pháp trưởng lão cũng không hề vì cáo biệt. Mặt khác chính là hy vọng từ chỗ chấp pháp trưởng lão đạt được tin tức. Trên cơ bản trong mỗi tôn phái đệ tử chân truyền đều đi tới quang minh, yêu tộc, địa ngục ba đại thế giới. Cho nên hiểu không ít. Có chấp pháp trưởng lão báo tin tức tiến nhập địa ngục đại thế giới cũng nắm chắc hơn nhiều. Vâng, sư phụ. Ba ngày sau đó Lâm Hy chuẩn bị đầy đủ và mang theo Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ đi vào ngoại môn. Lâm sư đệ. Biên giới ngọn núi không tên. Mấy đạo nhân ảnh đứng ngạo nghễ. Thuần dương tiên khí cuồn cuộn. Đúng là Hải Thánh Vương. Khí Thánh Vương. Bạch Nguyên. Vừa đạt tới tiên đạo cảnh đệ tử chân truyền. Cộng thêm thượng quan Giao Tuyết vừa đột phá cộng lại là bốn người. Lâm Hy muốn đi địa ngục đại thế giới cũng không giấu riêng những người này. Hải Thánh Vương. Khí Thánh Vương trước kia còn chưa tiến vào địa ngục đại thế giới. Vừa vặn mượn cơ hội này đồng hành với Lâm Hy. Dù sao có Lâm Hy là cường giả tư mệnh cảnh ở đây, an toàn sẽ bảo đảm hơn nhiều. Cơ hội mở mang tầm mắt này là lần tốt nhất tìm hiểu về địa ngục đại thế giới, đối với tương lai có chỗ tốt thật lớn. Bạch Nguyên cùng Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương cũng không chờ quá lâu. Trong địa ngục đại thế giới tràn ngập chiến đấu, chính cũng dễ dàng phát tiết lệ khí để khống chế yêu huyết trong người thật tốt. Mà thượng quan Giao Tuyết thì chỉ là kích động mà thôi. Lâm Hy vốn không muốn mang nàng theo. Nhưng mà nghĩ lại thượng quan Giao Tuyết đã đạt tới tiên đạo cảnh. Có thể tiến vào địa ngục đại thế giới rồi. Tăng thêm ánh mắt oán trách của tiểu nha đầu. Nói Lâm Hy rất lâu không mang nàng theo. Luôn bỏ nàng sau lưng. Lâm Hy chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Thanh Liên Thánh Nữ cùng Quang Lộc Hư Tiên vốn cũng muốn tới. Nhưng mà bọn họ vừa tăng lên trên diện rộng, cần nhiều thời gian củng cố. Cho nên cũng thôi. Đi thôi. Lâm Hy cũng không nhiều lời, bàn tay ném ra, tiểu động thiên pháp khí hiện ra trên không trung. Bốn người hiểu ý, thân hình tiến vào trong. Lâm Hy thu tiểu động thiên pháp khí, thân hình lói lên và thu địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp vào trong. Sau đó khống chế pháp khí hình thoi rời khỏi Thần Tiêu Sơn. Địa ngục đại thế giới quá mức nguy hiểm. Trực tiếp mở thời không thông đạo trong tôn phái phong hiểm quá lớn. Chẳng khác gì là mang tôn phái đưa thân vào uy hiếp của yêu ma địa ngục. Cho nên phàm là đệ tử chân truyền muốn đi vào địa ngục đại thế giới đều phải rời khỏi Thần Tiêu Tông mới có thể mở ra. Oanh! Tiểu động thiên pháp khí lơ lửng hư không. Lâm Hy tâm niệm khẽ động. Một đạo hắc quang rời khỏi tay. Trên không trung xuất hiện đường cong rơi trên mặt đất. Chỉ nghe tiếng nổ vang to lớn. Mặt đất chấn động. Trong nháy mắt hắc diễm dâng lên. Hóa thành một cánh cửa địa ngục. Lửa cháy mạnh cuồn cuộn. Một đạo khí tức hắc ám tỏa ra trong thế giới này. A, rốt cuộc cũng đã tới. Khàn giọng. Trong tiếng cười khàn khàn có hai cự trảo đen kịt. Khói đặc cuồn cuộn từ trong cánh cửa địa ngục thò ra. Nó ngăn ở trước thời không chi môn. Sớm phòng bị Lâm Hy phá hủy đại môn. Có ý tứ, lại là một đầu ác ma lãnh chúa. Lâm Hy trong tiểu động thiên nhìn qua cười rộ lên. xuyên thấu qua khói đen cuồn cuộn thì nhìn thấy một con ác ma hình thể khổng lồ, cao chừng mấy trượng, hai cánh có màn tím đang dương dương đắc ý trong khói đen, tản mát khí thế kinh người. Thời không chi môn quán thông hai không gian, không chỉ người bên này có thể đi vào, bên kia cũng có thể đi ra. Đây là thông đạo song hướng. Chuyện gì xảy ra cũng không kỳ quái. Chỉ có ác ma mai phục sẵn chờ cơ hội leo ra cũng không ít. Chờ một chút, Lâm Hy, con ác ma lãnh chúa này ta vừa ý, giao nó cho ta đi. Ta đến xử lý. Thượng quan Giao Tuyết vẻ mặt hưng phấn kích động nói ra, không thể chờ được. Lâm Hy kinh ngạc, sau đó cười cười, gật gật đầu. A, thượng quan Giao Tuyết đại hỉ, hoan hô một tiếng, bay ra xa. Từ trong tiểu động thiên đôi mắt nàng tỏa sáng, còn không có rơi xuống đất đã đạp lên móng vuốt của ác ma lãnh chúa. Vừa vặn thiếu đầu ma sủng đi ra cho ta. Trong giọng nói hưng phấn, thượng quan Giao Tuyết đạp lên móng vuốt của ác ma lãnh chúa. Hai cánh tay kia dùng sức hất lên. Chợt nghe a một tiếng, con ác ma luyện khí thập trọng kia giống như con búp bê, bị thượng quan Giao Tuyết kéo ra ngoài. Chương 1290 Hắc Sa tiểu địa ngục. Lâm Hy cảm ơn. Thượng quan Giao Tuyết chào hỏi. Chân khí phun ra trói chặt con ác ma đại lãnh chúa này, trực tiếp kéo vào trong tiểu động thiên pháp khí. Kế tiếp chính là chiến đấu kịch liệt. Muốn hàng phục ác ma đại lãnh chúa luyện khí thập trọng so với Lâm Hy hàng phục ma đồ khó hơn nhiều. Sinh vật thực lực càng cường đại thì càng kiệt ngạo bất tuần, không thể phục tùng. Nhưng mà thượng quan Giao Tuyết hiển nhiên không có suy nghĩ những chuyện này. Bộ dáng tin tưởng gấp trăm lần. Hy vọng ngươi có thể thành công. Lâm Hy cười cười, không quản tới nữa. Dùng thực lực của thượng quan Giao Tuyết muốn hàng phục một đầu ác ma đại lãnh chúa thập trọng có lẽ còn khó khăn. Nhưng mà cộng thêm hải thánh vương, khí thánh vương, thì không có gì cả. Trên thực tế Bạch Nguyên cực kỳ cuồng bạo nữa. Chỉ cần con ác ma đại lãnh chúa thức thời, trên cơ bản độ khó cũng giảm đi nhiều. Ông thu hồi tiểu đồng thiên pháp khí, Lâm Hy trực tiếp đi xuyên qua thời không chi môn. Trong mơ hồ có thể nghe được rất nhiều ác ma gào thét. Hiển nhiên là bị vận mệnh của ác ma đại lãnh chúa hù sợ. Sau khi Lâm Hy xuất hiện bên kia thời không chi môn, chung quanh không không đáng đáng, cơ hồ tất cả ác ma đã sớm bỏ chạy. Gần gần xa xa là các gò núi, ngọn núi có rất nhiều ác ma đang ngồi xổm, rậm rạp chẳng chịt, đều kinh hãi nhìn qua Lâm Hy. Nơi này là địa ngục tiểu thế giới, chỉ là thế giới gần với địa ngục đại thế giới a. Không có người nào trực tiếp đả thông địa ngục đại thế giới cùng tiên đạo đại thế giới. Bởi vì làm vậy thì tiên đạo đại thế giới sẽ nguy hiểm. Cho nên đối với đệ tử chân truyền các tôn phái mà nói, bọn họ chọn địa ngục tiểu thế giới làm nơi trung chuyển, sau đó lại tiến vào địa ngục đại thế giới nguy hiểm nhất. Ma khí thật nồng đậm. Lâm Hy hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ma khí hắc ám cuồn cuộn từ sâu dưới đất trào ra ngoài, thông qua lỗ chân lông toàn thân dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Tồi đồng A-tu-la đại pháp vận chuyển, những ma khí địa ngục này đối với tu sĩ tiên đạo khác mà nói đều áp chế tiên khí trong người, nhưng đối với Lâm Hy mà nói căn bản không có ảnh hưởng, trái lại còn có thể xúc tiến A-tu-la đại pháp tăng lên. Lâm Hy tu luyện A-tu-la đại pháp còn dừng lại ở cảnh giới luyện khí, không có đạt tới đại tiên thuật. Lần này tiến vào địa ngục đại thế giới chính là cơ hội tốt. Nơi này có lẽ là Hắc Sa tiểu địa ngục. Lâm Hy nhìn qua bốn phía, trong đầu nhớ lại và thản nhiên nói ra. Ông, bàn tay Lâm Hy mở ra, thu hồi cánh cửa địa ngục. Thân hình lói lên và khống chế tiểu động thiên pháp khí nhảy vào không trung, bay về hướng đông nam. Hắc Sa tiểu địa ngục khắp nơi đều là cát đen bao phủ thiên địa. Những gò núi lớn nhỏ, ngọn núi chính là cát đen tạo thành. Bên trong có chứa hỏa độc của địa ngục đại thế giới, là hỏa diễm do địa ngục tràn ra. Đối với tu sĩ tiên đạo mà nói có áp chế nhất định. Nhưng mà trong tiểu địa ngục này còn không chỉ như vậy. Nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống, cả không gian hiện ra hình dáng đống cát xoắn ốp. nó không ngừng xoay tròn và tiến vào cái hố. Ầm ầm, chân khí cuồng bạo của Lâm Hy trào ra, bao trùm pháp khí hình con thoi, lóe hào quang trong bóng tối. Cơ hồ tất cả ác ma, cho dù thực lực lớn nhỏ, số lượng bao nhiêu, một khi đụng phải đều hóa thành tro tàn. Hắc Sa tiểu địa ngục diện tích rộng lớn, nhưng mà bởi vì nó nằm gần địa ngục đại thế giới cho nên ác ma rất nhiều. Không chỉ có ác ma lãnh chúa, đại lãnh chúa, còn có rất nhiều yêu ma từ địa ngục đại thế giới đi ra. Ngẫu nhiên có một ít địa ngục ma tướng cường hoành, đệ tử chân truyền nếu như không phải kết thành đội xuyên qua, nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà Lâm Hy không sao cả. Cảnh giới đạt tới tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh đã có thể so sánh với tứ trọng hư không cảnh. Vậy đã đủ cho hắn quét ngang sinh vật trong Hắc Sa tiểu địa ngục rồi. Rầm rầm rầm, vô số ác ma, lãnh chúa, đại lãnh chúa, địa ngục ma tướng không kịp phản ứng, đã bị lục dương tiên khí bàng bạc của Lâm Hy đụng nát. Chỉ còn lại khói xám đầy trời, bồng bềnh che phủ mặt đất. Ước chừng 6 giờ sau, đánh chết 10 vạn ác ma lớn nhỏ, Lâm Hy rốt cuộc đến trung tâm Hắc Sa tiểu địa ngục. Đến, Lâm Hy nhìn qua trung ương, trung tâm vòng xoáy đạt tới vài dặm, giống như lỗ đen, thì thảo tự nói. Sâu trong lỗ đen trống rỗng, hắc ám, khí tức thâm thúy ầm ầm, âm thanh vô số ác ma dữ tợn gào to, giống như che phủ vô số sinh vật. Dưới vòng xoáy Hắc Sa tiểu địa ngục này chính là thông đạo đi thông tới địa ngục đại thế giới. Vèo, pháp khí hình thoi lập tức chui vào trong trung ương vòng xoáy, hấp lực to lớn kéo Lâm Hy vào trong đó. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, trong tối tăm tiểu động thiên pháp khí đánh vỡ cấm chế, tứ phương tối sầm lại, thiên địa không màu, ma khí dậy sóng đậm đặc như thực chất, hóa thành hắc ám. Ngàn vạn tiếng gào thét vang lên. Lê y y y, trong khói đặc cuồn cuộn, vô số con mắt âm tà hắc ám tràn ngập khát máu vô thiên, cách địa tử trong hành lang này xông tới. Đại ác ma, tiểu ác ma, nhưng nhiều nhất vẫn là ác ma lãnh chúa cùng yêu ma. Tiếng gào sắc bén truyền vào trong tai. Oanh, Lâm Hy sớm có chuẩn bị, chân khí rung động, A-tu-la ma khí bàng bạc phun ra ngoài bao phủ thân thể, bao trùm tiểu động thiên pháp khí, giống như thiên thạch kịch liệt rơi sâu vào trong lỗ đen. Lỗ đen này là thông đạo không gian phạm vi thật lớn, đường kính có ngàn dặm, sâu hơn 10 vạn dặm. Khắp nơi là ma khí cuồn cuộn và sinh vật trong địa ngục đại thế giới. Đây là thiên đường của chúng. Rầm rầm rầm, những nơi mọi người đi qua thì có vết ngấn thật nhỏ, vô số ác ma biến thành tro bụi. Trong quý tích rơi xuống của tiểu động thiên pháp khí thì bất cứ yêu ma nào chạm vào cũng nổ tung lên cả. Mà Lâm Hy thì tỏa ra khí tức của A-tu-la là yêu ma thượng tầng, cũng ngăn cản rất nhiều yêu ma. Chúng nhao nhao lui ra ngoài. Tốc độ rơi xuống và tốc độ bay xuống giúp tốc độ của bọn người Lâm Hy càng lúc càng nhanh hơn. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, ước chừng 10 giờ sau thì không cảnh đen kịt và nhiều đường vân khủng bố đột nhiên xuất hiện ở chỗ sâu nhất của thông đạo. Các loại khí tức bổn nguyên của yêu ma dù cách rất xa cũng khiến người ta không rét mà run, đồng thời còn có cảm giác rung động thật sâu. Trước mặt không cảnh đen kịt này, mỗi người đều cảm giác mình quá nhỏ bé, hoàn toàn là đứa trẻ đơn độc đứng trong bóng tối. Lâm Hy thậm chí cảm giác được khí tức bổn nguyên cường đại của yêu ma rung động đến vũ trụ hư không. Đến rồi, Lâm Hy tự nói, tốc độ của động thiên rơi xuống chậm dần, mọi người đi ra ngoài. Được sự giúp đỡ của Lâm Hy buông cấm chế ra cho nên bọn họ cũng nhìn thấy bên ngoài. Thế giới thật to lớn, Hải Thánh Vương lẩm bẩm.